Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1670. Đệ 1670 chương đột nhiên tới nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển vừa mới chuẩn bị đi đào bảo các tiếp nhiệm vụ liền thu được Phương Xa một cái đưa tin. Hai người liền trực tiếp đi ngoại môn phủ đệ nội một chỗ nghị sự điện. Đến nghị sự điện khi, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần còn thấy được tứ đại bang chủ cùng Hoắc Phỉ ngồi. Hai người hơi hơi có chút kinh ngạc, Phương thấy xa đến hai người, ngẩng đầu cười nói, ngồi, liền chờ các ngươi hai người, chúng ta đã tới chậm. Ngô Thanh Thiển lôi kéo Phong Thần ngồi xuống, Phương xa lắc đầu nói, ta là lâm thời cho các ngươi tin tức, các ngươi tới còn xem như nhanh, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau. Đều có chút tò mò Phương Sa đưa bọn họ gọi tới mục đích. Nghe hắn nói hiển nhiên tứ đại bang chủ cùng Hoắc Phỉ là đã sớm thông chi. Bọn họ là hôm nay mới thông chi. Phương chấp sự có việc muốn phân phó chúng ta. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Phương Sa một chút gật đầu. Không tồi, nếu các ngươi người đã đến đông đủ. Như vậy ta liền nói vừa nói đem các ngươi gọi vào nơi này tới mục đích. Hắn nói xong lấy ra bảy. Phân ngọc giản phân biệt đưa cho bảy người. Chúng ta Quy Nguyên Tông ở Dương Minh quận nơi dừng chân ba gã quản sự có hai người mất tích. Một người tử vong, chuyện như vậy phía trước còn chưa bao giờ gặp được quá. Cho nên tông môn lần này lấy nhiệm vụ hình thức ban bố. Đem phái các ngươi đi Dương Minh quận điều tra, hoàn thành sau các ngươi đều sẽ được đến tương ứng cống hiến giá trị khen thưởng, ngọc giản giấu. Vết Minh Dương quận tình huống giới thiệu, cùng với chúng ta tông môn nơi dừng chân đệ tử tình huống. Các ngươi mau chóng hiểu biết xong, chiều nay liền đi trước Minh Dương quận nhiệm vụ, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển quét quét ngọc giản nội dung một lần, nhìn Phương Sa hỏi, Phương chấp sự, nhiệm vụ này ta cùng Phong Thần là lâm thời thêm đi vào sao? Như vậy nhiệm vụ rất có khó khăn. Nhưng đi tứ đại bang chủ cùng Hoắc Phỉ phân lượng cũng nên là đủ rồi. Bọn họ hai cái tân tấn đệ tử đi rảo hợp cái gì? Phương Sa bất đắc dĩ cười cười, cũng không giấu giếm, đúng vậy, vốn dĩ nhiệm vụ này phía trước chỉ định ra 5 người đi hoàn thành. Nhưng hôm nay tông chủ đột nhiên đối ta đưa tin làm hơn nữa các ngươi hai người. Cũng coi như là cho các ngươi một lần rèn luyện đi, hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao tông chủ sẽ lâm thời nảy lòng tham, nhưng lại không thật nhiều hỏi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Dư quang bắt giữ đến Tiêu Dục Âm chắc chắc tươi cười. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhăn nhăn mày, vốn dĩ chủ động câu cá kế hoạch hiện tại xem ra muốn biến thành bị động. Cũng không biết tông chủ như vậy an bài có phải hay không có cái gì thâm ý. Nhiệm vụ lần này Hoắc Phỉ là các ngươi đội trưởng, đi Minh Dương quận sau hy vọng các ngươi hợp tác phối hợp không cần tự tiện hành động nếu là có. Các ngươi đều giải quyết không được vấn đề lập tức hướng tông môn đưa tin. Không cần hành động theo cảm tình, các ngươi lần này chủ yếu nhiệm vụ mục đích là điều tra Minh Dương quận đệ tử vì sao ngã xuống cùng. Mất tích, nhớ kỹ điểm này, Phương Sa quét quét bảy người nói. Các ngươi đi về trước chuẩn bị, buổi chiều cùng nhau xuất phát là, ra nghị sự điện môn, Tiêu Dục cái thứ nhất tiếp đón đều không đánh liền dẫn đầu rời đi. Mặt khác ba cái bang chủ cùng Hoắc Phỉ, Ngô Thanh Thiển hai người một tiếng tiếp đón mới lục tục rời đi. Ngô Thanh Thiển thấy những người khác đi rồi, nghiêng đầu đối Hoắc Phỉ hỏi, đây là có chuyện gì? Sẽ chủ biết vì sao sẽ đột nhiên làm ta cùng Phong Thần gia nhập nhiệm vụ sao? Hoắc Phỉ phía trước liền ở tự hỏi vấn đề này. Ta suy đoán có thể là tông môn có cao tầng muốn khảo nghiệm các ngươi bên ngoài ứng biến sinh tồn. Năng lực, đây là chuyện tốt bất quá nhiệm vụ lần này hẳn là không dễ dàng hoàn thành. Vốn là có chút cổ quái. Các ngươi còn phải đề phòng Tiêu Dục. Ta cảm thấy hắn khả năng sẽ lợi dụng nhiệm vụ lần này âm thầm đối với các ngươi ra tay, hắn nhắc. Nhở nói, hết chương.